Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phụ tướng Không Linh Ký tập 75. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Cùng lúc đó, ở phía sau kim đài, nơi mọi người không nhìn thấy, Tiểu Lục nghe thấy các vị trưởng lão thần kiếm phái bắt đầu xôn xao. Tam sư bá, trường hình trưởng lão Phương Hạc đang dùng giọng điệu nghiêm khắc chất vấn Ngũ sư muội, rốt cuộc đang dò trơ quỷ quái gì? Người có biết hôm nay là tình cảnh gì không hả? Người muốn cả sư môn mất mặt vì ngươi hay sao? Tiểu Vũ thản nhiên đáp, sư huynh, mười liều mạng mới lôi kéo được nhiều nhà tài trợ như vậy. Những thường nhân vô lương tâm này, tuy rằng chất lượng sản phẩm khó mà đảm bảo, nhưng mỗi người bọn họ đều phải trả một khoản phí quảng cáo khổng lồ đấy. Mỗi chỉ thuận tiện thêm tên bọn họ vào bản thảo thôi mà. Mấy chục trang giấy này, chỉ đến 1 vạn chữ, đã có giá trị hơn 100 vạn linh thạch rồi đấy. Ngàn chữ vạn linh thạch, huynh sợ chưa? Có thể cột trừ được cái danh hiệu bần kiếm phái của chúng ta hay không? Toàn bộ đều dựa vào lần này cả đấy. Bần kiếm phái cái đầu nhà ngươi, cả nhà ngươi đều là bần kiếm phái. Lục trưởng lão cảm thấy nằm giữa tài chính của thần kiếm phái, nghe vậy lập tức nhảy dựng lên. Cả cái vô tướng phong này, người thật sự nghèo rất mồng tơi, chỉ có mỗi mình ngươi thôi. Tổng sản lượng bình quân đầu ngươi của thần kiếm phái chúng ta xếp hạng nhất nhì trong vạn tiền bình. Lượng của cải bình quân của mỗi người cũng nằm trong top đầu. Cả nhà ngươi đều là bần nông. Phương Hạc tức giận nói, vì tiền, cái gì ngươi cũng có thể bán được. Tiêu Vũ lại tỏ vẻ khó hiểu, hỏi ngược lại, tiền đấy, có tiền rồi, còn phải sợ gì nữa? Thấy Phương Hạc sắp sửa mặc kệ tất cả mọi người để ra tay dạy dỗ mình, Tiêu Vũ vội vàng bổ sung, sư huynh yên tâm, muội sẽ trích 1% lợi nhuận ra, chia cho mọi người. Nghe vậy hai mắt của Lưu Ly sáng rực lên, vội vàng nói, sư huynh, hoàn hãy động thủ, để muội muội nói rõ tỷ lệ phân chia đã. Cuộc tranh cãi của các vị trưởng lão sư môn cũng không khiến Tiểu Lục bận tâm, bởi vì lúc này tâm tư của hắn đã hoàn toàn bị chuyện khác hấp dẫn. Hơn 100 vạn linh thạch gì đó, đối với Tiểu Lục mà nói, căn bản chẳng đáng là gì. Loại tiền của như là linh thạch chỉ có tác dụng với những tổ chức lớn, thứ hắn để ý là những tài nguyên khan hiếm hơn, ví dụ như pháp bảo cao cấp hoặc công pháp có giá trị tham khảo. Những thứ này có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Vàng thật, bạc trắng hay là linh thạch đều không dùng được. Bình thường đều dùng đơn vị tiền tệ cao cấp hơn để mà giao dịch. Mà trước mắt là tiền tệ được lưu hành, chính là pháp bảo thượng phẩm có giá trị tương đương. Xem ra về điểm này, ở Đông Tây Đại Lục cũng không khác biệt là bao. Bên Tây Đại Lục, trên băng ngân tệ chính là một loại bảo vật có tên là đá kiểu đan. Mà pháp bảo thượng phẩm, ngay cả bản thân hắn muốn có được cũng không dễ dàng gì. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một con đường làm giàu nhanh chóng. À, suýt chút nữa đã quên mất. Bây giờ mình đã là người nổi tiếng rồi. Từng ngồi cùng bàn với Hà Đồ Đạo Nhân, Trục Nhật Chân Quân, Thiền Luân Chân Nhân, hơn nữa còn là thủ tịch Ngũ Tuyệt. Đúng là tiêu chuẩn VIP rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, rốt cuộc Tiêu Lục cũng đọc xong bản báo cáo của mình. Mà lúc này cuộc tranh cãi ồn ào sau lưng hắn cũng đã kết thúc. Tiêu Lục nghe rất rõ ràng, trường hình trưởng lão muốn dựa theo quy định của sư môn tịch thu toàn bộ số tiền bất chính mà sư phụ kiếm được. Sư phụ phản đối mấy lần nhưng đều vô dụng, cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi chịu tội, vẻ mặt ấm ức vô cùng. Nhìn thấy bộ dạng như thể bị người ta cường bạo của nàng ta, Phương Hạc cũng chỉ đành bất đắc dĩ không truy cứu nữa. Tiêu Lục thấy vậy thầm cười lạnh trong lòng, tạm sự bá đúng là quá mức đơn giản, quá mức xem thường Tiêu Vũ rồi. Nàng ta mà bị người khác cướp sạch tài sản sẽ tuyệt đối không lộ ra vẻ như vậy. Hiện giờ lại bày ra sáng vẻ ta nhận thua, chỉ có thể nói rõ một chuyện, nàng ta đang khai man số tiền bất chính mà mình kiếm được. 100 vạn linh thạch mà tam sư bá thu được vốn dĩ chẳng đáng để nàng ta bận tâm. Phía quảng cáo mà đám thường nhân kia trả cho nàng tuyệt đối không chỉ có từng ấy. Hơn nữa số tiền ban đầu chắc chắn chỉ là tiền đặt cọc, sau này còn được chia 1% rất lớn. Nghĩ kỹ một chút, có thể thi hiểu được, một quảng cáo công khai trong hội nghị lớn nhất của Vạn Tiền Minh, hắn chỉ đáng giá 100 vạn linh thạch. Thế nhưng những lời này hắn cũng chẳng cần nói ra. Đợi sau khi trở về rồi, hắn sẽ từ từ bàn bạc lại tỷ lệ chia chác với sư phụ. Dù sao thì cũng không thể để nàng được tiếng, còn mình thì chịu thiệt được. Sau khi Tiêu Lục đọc xong bản báo cáo, cũng đến lúc tiến hành đến nghi thức quan trọng nhất của ngày hôm nay, mở cửa quần tiền bộ. Lối vào của quần tiền bộ vốn được ẩn giấu ở tầng cuối cùng của Thái Cổ Kiếm Trùng. Thế nhưng mấy năm nay, ủy ban quản lý đã khai quật và cải tạo Thái Cổ Kiếm Trùng kỹ càng. Hơn nữa, để phù hợp với nghi thức ngày hôm nay, bọn họ còn cố ý xây dựng lối vào thành hình dáng một cánh cửa lớn, đặt vào giữa thảo nguyên rộng rãi. Nếu chỉ có mỗi một cánh cửa, trông có vẻ hơi đơn độc. Thế nhưng lúc Phong Cầm Trần dần giơ cao chìa khóa, chuẩn bị mở cửa bộ, toàn bộ thảo nguyên bỗng nhiên sáng rực lên. Cỏ dại cùng đất đai đều đồng loạt lún xuống. Ngày sau đó, một tòa thành thị nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt mọi người trong tiếng thán phục không thôi. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, các vị cao tầng của ủy ban quản lý trên kim đài âm thầm gật đầu. Tòa thành thị này thực ra là công trình làm lễ, được xây dựng riêng cho nghi thức mở cửa. Nhìn như quy mô to lớn, bố cục rõ ràng, nhưng thật ra, từ lúc lập kế hoạch đến khi hoàn thành, chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày. Mấy vị đại năng Nguyên Anh liên thủ thi pháp, một tòa thành thị có thể chứa được mấy vạn người cứ như vậy ra đời. Tòa thành thị này được xây dựng dựa theo rất nhiều chi tiết của Đao Bảo Thanh ở Tây Đại Thục. Chẳng qua bố cục hợp lý và có trật tự hơn thôi. Mục đích chủ yếu của tòa thành này chính là xoay quanh một kho báu khổng lồ, xây dựng thêm rất nhiều công trình phụ trợ. Thứ nhất là vì tiện cho các tu sĩ tiến vào quần thiên bộ tìm kiếm bảo vật. Thứ hai cũng là vì muốn khai thác triệt để giá trị thương mại của quần thiên bộ. Sau khi chứng kiến sự phồn hoa của Đao Bảo Thanh, không một ai nghi ngờ sức hấp dẫn của quần thiên bộ đối với tu sĩ Cửu Châu. Nơi này nhất định sẽ trở thành một trong những khu vực náo nhiệt phồn hoa nhất nhì Cửu Châu, mà vùng đất xung quanh cửa vào quần tiên bộ cũng sẽ trở thành khu đất vàng vô cùng giá trị. Khu vực trung tâm nhất của thành thị này trước khi khởi công đã được Ngũ Tuyệt Vạn Tiền Bình phân chia xong xuôi, trong đó có 2 mảnh đất có giá trị cao nhất nằm quanh cổng chính, lần lượt thuộc về Thần Kiếm Phái và Thịnh Kinh Tiền Bột. Còn lại Vạn Pháp, Côn Luân, Quân Hoàng Sơn thì theo thứ tự kéo dài ra phía ngoài. Thật ra thì Phong Ngâm Trần Nhân đề nghị lập dự án cũng có thể dựa vào cống hiến xuất sắc của Tiêu Lục cùng với quyền hạn của hắn ở ban quản lý để Thần Kiếm Phái lấy được nhiều chỗ tốt hơn. Chỉ là sau khi thương lượng với Lục Ly, bọn họ cho rằng với quy mô và đặc điểm của Thần Kiếm Phái, chiếm cứ quá nhiều đất đai cũng không có ý nghĩa gì, chỉ bằng lấy ra để tạo dựng quan hệ đi. Ngoài trừ khu vực đã được định đoạt, trong thành còn để lại không ít đất trống, dự định sẽ đem ra bán đấu giá vào thời điểm thích hợp. Số tiền thu được sẽ do ban quản lý thống nhất giám sát. Sau khi thành thị được kiến tạo, Phong Cầm Trần Trần đặt tên đó là Phong Đô, ngụ ý là đô thị bội thu, đồng thời cũng là một cách tưởng niệm. Bởi vì ở thời đại mạt pháp trước kia, trên Cửu Châu Đại Lục từng có một thành thị trứ danh giàu có cũng có tên là Phong Đô. Nhưng mà Phong Đô ẩn chứa trong tương lai vô hạn này, hôm nay nhất định chỉ có thể làm nên, bởi vì tiếp theo cánh cửa của tiền bộ sẽ thật sự được mở ra. Chìa khóa tiền bộ do Hà Đồ Đạo Nhân và Phong Ngâm cùng nắm giữ, chậm rãi đưa vào trong khe hở của cánh cổng. Sau một khoảng thời gian chờ đợi vừa ngắn ngủi lại vừa dài đằng đẵng, cánh cổng này nặng bỗng nhiên mở ra, lộ ra một luồng sáng lấp lánh như những vì sao. Giữa màn sáng lấp lánh này, một vòng xoáy dư tinh vân chậm rãi mà mạnh mẽ chuyển động. Đồng thời một giọng nói giả đùa từ trong cánh cửa truyền ra. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng được gặp người sống. Vừa dứt lời, trước cửa đã hiện lên vài bóng người. Tiền Luân, Trục Nhật, Khô Cầm chỉ trong nháy mắt đã đến bên cạnh Hà Đô và Phong Ngâm. Ngũ Tuyệt Vạn Tiền Bình tề tụ cùng rằng có với giọng nói bí ẩn bên trong cánh cửa. Bận luận trước đó, ban quản lý và Vạn Tiền Bình đã chuẩn bị kỹ càng đến đâu, nhưng thế giới sau cánh cửa vẫn ẩn chứa rất nhiều điều chưa biết. Mà điều chưa biết thường thì đi đối với nguy hiểm. Những chuyện Tiêu Lục từng trải qua ở tầng chót nhất của Thái Cổ Kiếm Trùng ít nhiều gì cũng truyền ra ngoài. Câu chuyện về kiếm ma Trùng Thăng Bình cũng được không ít người yêu thích khảo cổ biết rõ. Một nhân vật cấp lục địa tiền nhân có thể lực kháng tứ cửu thiên kiếp, vậy mà chỉ được dùng để canh giữ cánh cửa như vậy. Cho dù trong thiên bộ có xuất hiện thứ gì cũng chẳng có gì kỳ quái. Mà một khi nguy hiểm thật sự bộc phát, những tu sĩ cấp lãnh đạo ở đây tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Bình thường bọn họ ngồi trên cao hưởng thụ đặc quyền, quan sát chung sinh, thì sau lưng đặc quyền đồng nghĩa với trách nhiệm và nghĩa vụ đặc biệt. Một vị hợp thể kỳ chân quân, một vị hóa thần đỉnh phong. Trên thực tế, sau trận chiến bên ngoài Đa Bảo Thanh, đánh bại nhà tiên tri Thánh Quang giáo, đã không còn ai dám xem thường Phong Ngâm, coi hắn như một gã hóa thần đỉnh phong bình thường nữa rồi. Với một lực lượng như vậy, cho dù là thiên thượng trần tiên hạ phàm, ít là cũng phải chiến không được chút lợi thế. Quả nhiên giọng nói trong cánh cửa ngừng lại một chút, sau đó có phần bất đắc dĩ lên tiếng. Đừng căng thẳng như vậy, ta đã sớm không ăn thịt người nữa rồi. Thấy năm người trước cửa không hề phản ứng, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, đề phòng. Giọng nói bên trong có phần mất mát. Mấy vạn năm trôi qua, vất vả lắm mới có thể nói đùa một chút, vậy mà chẳng có ai hưởng ứng ta. Hay sao chứ? Tu tiên giới bây giờ chẳng lẽ đã trở nên thực dụng và nóng nảy như vậy rồi sao? Chẳng còn một ai có nhã hứng nói chuyện phiếm với một lão già vừa mới xuất thế như ta hay sao? Thôi được rồi, vậy thì cứ theo ý của các ngươi, đi thẳng vào vấn đề chính vậy. Có thể mở được cánh cửa quần tiên bộ này, chứng tỏ các ngươi đã nhận thức được giá trị của nó. Nhưng các ngươi chưa chắc đã ý thức được cái giá phải trả cho những giá trị đó đâu. Năm vị tu sĩ tuyệt đỉnh đương thời nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên đều khác nhau. Một lúc lâu sau, Phong Ngầm mới chậm rãi lên tiếng thăm dò. Tòa tiên bộ này lấy lực lượng địa mạch làm nòng cốt, lấy nhân quả do những người tham gia xây dựng tạo nên làm lực dẫn, rèn luyện ra pháp bảo thích hợp. Cái gọi là trả giá chính là chỉ những thử thách mà tu sĩ phải trải qua bên trong đó. Câu trả lời này hiển nhiên không đúng, chỉ ít là còn xa mới hoàn chỉnh. Đúng là nguyên lý cơ bản của tòa tiên bộ là như vậy, nhưng điều này cũng không giống như việc đến nhà hàng ăn cơm chỉ tính tiền nguyên liệu mà không hề tính đến công sức của đầu bếp và người phục vụ vậy. Lực lượng địa mạch và nhân quả của tu sĩ chỉ là chi phí cơ bản để xây dựng nên tòa tiên bộ này. Quần tiên bộ này nhất định còn có ý nghĩa sâu xa hơn thế. Quả nhiên giọng nói bí ẩn kia lại vang lên. Đó không phải là cái giá phải trả. Bảo tàng trong quần tiên bộ đối với các người lúc này mà nói có giá trị không thể nào đo đếm được. Nói thật thì sau khi ngủ say mấy vạn năm, nhìn thấy cửu châu đại lục suy yếu đến vậy, ta thật sự rất thất vọng. Muốn có được bảo tàng chỉ bằng hai chữ thử thách thì còn xa lắm. Những người xây dựng nên quần tiên bộ này sao lại để tâm đến quá trình rèn luyện của đám hậu bối các ngươi? Phong Cầm lại hỏi. Vậy người muốn gì? Trách nhiệm. Giọng nói lạnh nhạt đáp. Quần tiên bộ là di sản mà tiền nhân để lại, muốn lấy bảo vật bên trong ra, các người phải kế thừa di chí của bọn họ. Đó là trách nhiệm các người phải gánh vác. Phong Ngâm cũng không ngờ về điều này. Nói cho cùng, trong suốt mấy năm chuẩn bị cho việc mở cửa quần tiên bộ, công tác điều tra, nghiên cứu về tòa tiên bộ này đã được tiến hành rất kỹ lưỡng, đủ để đưa ra một số phán đoán nhất định. Những người xây dựng nên tòa tiên bộ này đều là những bậc tiền bối vĩ đại. Vì một mục đích cao cả, bọn họ đã xây dựng nên tòa tiên mộ này. Trong quá trình đó, bọn họ nên đi khắp Cửu Châu, thậm chí không ngại vạn dặm xa xôi, đến tận Tây Di, cùng trao đổi kỹ nghệ với thánh hiền nơi đất khách quỷ người, bổ sung khiếm khuyết cho nhau. Sau khi có được tri thức từ đại lục khác, bọn họ mới có thể xây dựng nên quần tiên mộ này. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều đã hiểu rõ vì sao kho báu của Hoàng Kim Vương lại có hình thức và tác dụng tương tự với quần tiên bộ, đồng thời cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân vì sao chìa khóa quần tiên bộ lại nằm trong tay Hoàng Kim Vương. Nhưng mọi người càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc mục đích lúc trước của những người đó là gì, vì sao lại không tiếc tâm huyết xây dựng nên một tòa kiến trúc vĩ đại mà bản thân bọn họ lại không nhận được bất kỳ lợi ích gì từ nó. Lý do cụ thể khi các người tiến vào bên trong sẽ tự mình biết được. Đây không phải là một cuộc trao đổi một sớm một chiều, mà là một quá trình thử thách lâu dài. Càng đi sâu vào bên trong quần tiên bộ, chỗ tốt mà các người nhận được sẽ càng nhiều, đồng thời trách nhiệm phải gánh vác cũng sẽ càng nặng. Đúng lúc này bỗng nhiên có người lên tiếng hỏi. Nếu chỉ muốn nhận lấy chỗ tốt mà không muốn gánh vác trách nhiệm thì sao? Có cách nào để đi đường tắt không? Vấn đề vô sỉ và trắng trợn như vậy, trong số hàng vạn người ở đây, chỉ có một người dám quang minh chính đại mà hỏi ra. Mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Chỉ thấy một nữ nhân áo trắng như tuyết, mái tóc đen dài theo gió tung bay, đang mỉm cười đầy thâm ý. Mà phía sau nàng ta, mấy vị trưởng lão thần kiếm phái đang ra sức ngăn cản nàng ta mở miệng, nhưng lại bị kiếm khí vô hình bức lui, không thể nào đến gần nàng ta trong vòng 3 thước. Giọng nói bên trong cánh cửa cũng không hề tức giận. Không thể nào. Khi người đã lấy ra bảo vật thì tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm chứ. Không thể tách rời hay sao? Tiểu Vũ cũng đã đoán được điều gì? Nụ cười trên mặt dần trở nên nghiêm nghị. Nàng ta tháo hồ lô rượu bên hồng xuống, ngửa cổ tụ ngực một hơi hơn nửa mình. Giọng nói bí ẩn kia không trả lời. Một lúc lâu sau mới thở dài. Cảm giác được nói chuyện với người sống thật là tốt. Cho dù chỉ là đôi ba câu, cũng tốt hơn so với việc ta phải tự nói chuyện một mình trong quần tiên mộ suốt mấy vạn năm qua. Đáng tiếc là lực lượng của ta đã tiêu hao hết rồi. Hỡi các thế hệ hậu bối, hãy cố gắng hết sức mà khám phá trong quần tiên mộ đi. Vừa là vì tiên nhân, cũng là vì chính bản thân các ngươi. Dứt lời, vòng xoáy tinh vân bên trong cánh cửa tự động tản ra, biến mất không còn dấu tích. Giọng nói bí ẩn kia cũng biến mất không một tiếng động. Ánh sáng lấp lánh sau cánh cửa bỗng chốc trở nên rực rỡ, kết nối thành một vùng sáng mênh mông, giống như đang lặng lẽ nghênh đón mọi người bước vào. 5 tu sĩ tuyệt đỉnh đương thời liếc nhìn nhau. Phòng ngầm chủ động tiến lên một bước. Ta là một người phụ trách ban quản lý, theo lý nên đi đầu. Hà Đồ đạo nhân gật đầu, không hề phản đối. Người đầu tiên bước vào quần tiên bộ, tất nhiên có khả năng nhận được nhiều chỗ tốt nhất, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nguy hiểm lớn nhất. Phòng ngầm có lòng tự giác, như vậy là rất tốt. Còn hắn, thân là minh chủ vạn tiền binh, không nên hành động hấp tấp, cũng không cần thiết phải lúc nào cũng tranh giành đi đâu. Ta đi cùng với phòng ngầm huynh. Đối với bí mật mà vị địa tiền thượng cổ kia để lại, ta không thể chờ đợi thêm được nữa. Thiên Luân Trần Quân vừa đi vừa nói, bước lên trước, bày tỏ ý muốn cùng đi. Lần đầu tiên khám phá quần tiên bộ, có 2 người bọn họ là đủ rồi. Những người khác cho dù có muốn đi, cũng tự biết bản thân không có đủ tư cách đi cùng Phong Ngầm và Thiên Luân. 2 người liếc nhìn nhau, Phong Ngầm đi trước, Thiên Luân theo sau, một trước một sau bước vào trong cánh cửa. Mà ngay khi mọi người đang dõi mắt nhìn theo, chân thành chúc phúc, thì một bóng người thong dong chậm rãi bước về phía bước. Bước chân của người đó vững vàng, khí thế hiền ngang, ung dung tự tại, giống như thể 2 người đi trước chỉ là người mở đường, còn hắn mới là nhân vật chính. Người đó chính là Tiêu Lục. Đôi khi khác người và nổi bật trước đám đông lại trở nên dễ dàng một cách kỳ lạ. Chỉ bởi vì đám đông kia đã quá mức chấn động, đến mức chẳng còn hơi sức đâu mà phản ứng nữa. Ví dụ như lúc này đây, khi Tiêu Lục sải bước theo Thiên Luân Trần Quân, chuẩn bị bước vào quần tiên bộ, đám đông nguyên anh hóa thần xung quanh trợn mắt há hốc mồm, nhưng tuyệt nhiên không ai ngăn cản hắn, bởi vì tất cả bọn họ đều cho rằng đây là một tiết mục đặc biệt nào đó, nhất định ẩn chứa thâm ý sâu xa. Chỉ là bọn họ kiến thức hạn hẹp, không đủ tầm hiểu biết mà thôi. Ngay cả Hà Đồ đạo nhân cũng chỉ nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào Tiêu Lục, không nói một lời. Nhưng chưa kịp để Tiêu Lục ung dung bước qua cánh cửa dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trên vai hắn đã bị một bàn tay đầy uy lực giữ chặt. Tên tiểu tử thúi muốn chết à? Tiêu Lục kinh ngạc nhìn sư phụ đang ngăn cản mình. Nếu không có nàng ta xen ngang, hắn đã có thể ung dung trà trộn vào thôi. Về phần đó bên trong quần tiên bộ có bao nhiêu nguy hiểm, thật ra thì cũng không đến mức quá nguy hiểm đâu. Đối với quần tiên bộ, Tiêu Lục thân là người nắm giữ bản đồ. Sau mấy năm phân tích, hắn hiểu rõ nó hơn bất kỳ ai ở đây. Bên trong đúng là có nguy hiểm, nhưng cũng không phải là đầm rồng hang hổ gì. Ít nhất là mấy cửa ải đầu tiên sẽ không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chưa kịp để hắn biện bạch, một câu nói của sư phụ đã khiến sắc mặt hắn xa sầm. Mang theo thứ đồ chơi trong vô tướng tiên tâm của người đi mạo hiểm, người thật sự chán sống rồi sao? Vừa nói không để Tiêu Lục có cơ hội phản bác, sư phụ đã xách hắn lên. Một luồng linh lực đồng nguyên với vô tướng công tràn vào trong cơ thể, khiến cho hắn không thể động đậy, sau đó bay thẳng về phía chân trời. Đây là lần đầu tiên Tiêu Lục phát hiện ra tốc độ ngự kiếm của sư phụ lại nhanh đến vậy. Nàng ta chỉ là một tu sĩ kim đan nho nhỏ, chân đạp thủy trúc kiếm, vậy mà lại có thể tung hoành ngang dọc, chớp mắt đã đi được vạn dặm, từ Thiên Nam Châu đến Thường Khê Châu, cách nhau mấy vạn dặm. Vậy mà chỉ trong khoảng thời gian uống cạn một chung trà, bọn họ đã về đến Thần Kiếm Sơn. Tiêu Lục chỉ là cảm thấy hoa mắt, cảnh vật trước mắt thay đổi chóng mặt. Sau đó khung cảnh quen thuộc của núi non hùng vĩ xanh mướt đã hiện ra trước mắt. Hắn và sư phụ đã về đến Thần Kiếm Sơn rồi còn đâu. Sau khi trở về Vô Tướng Phong, sư phụ không nói một lời, sang mặt âm trầm, trực tiếp sách hắn vào căn phòng trúc mà hai người đã ở chung hơn 10 năm qua. Sau đó nàng ta ném hắn xuống giường, đưa tay cởi quần áo của hắn. Tiểu Lục kinh ngạc khó hiểu hỏi ngay: "Này, đây là đãi ngộ đặc biệt gì của Vô Tướng Phong vậy? Ta cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng mà có thể để ta đi tắm rửa sạch sẽ, ăn vài cân hàu sống bồi bổ đã rồi hắn làm hay không? Như vậy chẳng phải tốt cho cả hai chúng ta sao?" Sư phụ hắn cười lạnh mấy tiếng đầy khinh thường, sau đó không hề do dự cởi bỏ đạo bào màu đỏ trắng của hắn ra. Động tác thuần thục trôi chảy, không thể dùng hai chữ quen tay để giải thích. Mà khi Tiêu Vũ đưa tay về phía thắt lưng định cởi quần của hắn, Tiêu Lục lập tức cảm thấy tình hình có vẻ không ổn. Hơn 10 năm qua, hai người cũng thường xuyên đùa giỡn về vấn đề này, nhưng cả hai đều rất biết chừng mực, chưa từng vượt qua giới hạn. Còn tình cảnh trước mắt này rõ ràng là một màn cưỡng gian. Còn nói gì đến vượt qua giới hạn hay không, đây rõ ràng là hành vi phạm pháp đấy. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của sư phụ, không hề có chút tà niệm nào, trong lòng của Tiêu Lục chợt lóe lên một suy đoán. Chẳng lẽ sư phụ dạy dỗ ta bao nhiêu năm qua chính là vì một ngày nào đó có thể thải dương bổ âm, bù đắp khuyết điểm về tu vi và tiết tháo của nàng ta hay sao? Bây giờ ta đã kết thành hư đan, trong cơ thể để phong ấn một tên Tây Di chuẩn chuyên kỳ, đúng là vật đại bổ cấp bậc chuyên kỳ. Đạo nhân già chỉ cần ngồi xuống vận công hấp thụ hết linh lực của ta là có thể từ biệt cảnh giới kim đan, trở thành một nguyên anh chân nhân cao quý, bù đắp khoảng cách với các trưởng lão khác của Thiên Kiếm Đường. Mỗi tháng số lượng công phẩm cung phụng cũng có thể tăng thêm một bậc rồi. Nghĩ đến khả năng này, Tiêu Lục lại không thể tìm ra bất kỳ lý do gì để sư phụ có thể bỏ qua cho hắn. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Lục lập tức ý thức được mình đã nghĩ sai. Bởi vì sau khi cởi quần của hắn ra, sư phụ không biết từ đâu lấy ra một hộp thuốc mỡ, bôi lên người hắn. Thuốc mỡ mang theo cảm giác mát lạnh, thấm dần vào da thịt, từ huyết mạch thẩm thấu vào ngọc phủ tiên tâm, khiến cho phủ tướng tiên tâm màu vàng kim, sáng rực bao phủ bởi một lớp hào quang màu xanh. Bằng tâm chi, sư phụ hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ là ấn trúc thần dụ chắc, tên tiểu tử thối không biết sống chết này. Người thật sự cho rằng, với tu vi phủ tướng tiên tâm 35 tầng, có thể trấn áp một tên ma đầu cấp thiên ma trong thời gian dài sao? Ma đầu cấp thiên ma? Sư phụ nói, ta không biết phân chia ở Tây Di Đại Lục như thế nào, nhưng theo ta thấy, đó là một ma đầu cường đại, vô hình vô ảnh, lớn mạnh từ ác niệm nảy sinh trong lòng người, là loại quỷ dị khó chờ nhất. Người không biết dùng cách gì khiến hắn trọng thương, được dùng vô tướng tiền tầm trấn áp. Suy nghĩ không tệ, nhưng cách làm vốn là tự tìm đường chết. Loại ma đầu này trấn áp tạm thời thì còn được, trùng đụng lâu dài, người thấy mình chết chưa đủ nhanh à? Sắc mặt của Tiêu Lục thủ liễm, vận chuyển nguyên thần quét qua một lần trong cơ thể, vô ảnh vô hình, ngay cả vô tướng công cũng không thể phát hiện dị thường hay sao? Vậy phải xem vô tướng công của ai chỉ bằng ngươi ư? Cười lạnh xong, Tiêu Vũ liền giải thích, đó bởi vì quá suy yếu cho nên trong thời gian ngắn chỉ có thể ký sinh trong cơ thể ngươi. Vô tướng thiên tâm của ngươi cơ sở vững chắc, khiến cho tiến độ ký sinh của nó cực kỳ chậm chạp, đồng thời cũng không thể biểu hiện ra điều gì dị thường. Lần trước ta tại Tây Di gặp ngươi, nhất thời sơ sẩy cũng không thể phát giác. Nhưng chờ ngươi trở về, chà chà, tự triệu tinh trên đầu của ngươi quả thực có thể làm mù mắt ta. Có lợi hại như vậy không chứ? Bằng không thì ngươi cho rằng lúc ngươi đọc báo cáo, ta vì sao vẫn đứng ở phía sau ngươi? Cái thứ nhàm chán như vậy, ta nghe thêm một câu cũng đau đầu. Ở giữa còn phải đấu trí đấu dũng với lão tam kia, vì sử dụng tâm lương khổ, còn không phải là vì giúp người trấn áp ma đầu hay sao? Tiểu Lục kinh ngạc nói, không phải là vì giám sát ta đọc hết đoạn quảng cáo của nhà tài trợ sao? Nói nhảm nào, với tính tình của ngươi, sau khi đọc xong nhất định sẽ trở về tìm ta chia phần, còn cần giám sát chắc. Tiểu Phụ vừa nói vừa vươn tay đặt trước ngực Tiêu Lục. Pháp lực vô tướng tinh thuần tràn vào cơ thể của Tiêu Lục, giống như một quân đoàn tinh nhuệ vây quanh vô tướng tiên tâm đang bị bao phủ bởi ánh sáng âm u trong ngọc phủ, đến mực nước chảy cũng không lọt. Tốt rồi, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta đi. Vừa dứt lời, Tiêu Lục đã cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến không thể nào ngăn trở. Lúc tỉnh lại, ánh sáng trong nhà trúc ảm đạm, chiều tàn đỏ máu chiếu nghiêng xuống qua cửa sổ, mang đến hơi ấm dịu dàng. Trong phòng thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt, càng thêm ấm áp hơn. Phán đoán theo ánh sáng, Tiêu Lục đoán mình hẳn là đang ngủ say gần nửa ngày. Lúc trước ở Thiên Đàm Châu, được sư phụ mang về Thần Kiếm Sơn, là qua giữa trưa không lâu, mà lúc này cũng đã chạng vạng tối. Một lát sau, thanh âm lười biếng của sư phụ từ chính đường bên ngoài phòng ngủ truyền vào tai. Cuối cùng cũng tỉnh rồi à, Lục thiếu gia. Chà chà, ngủ ngon thật đấy, ròng rã 3 năm lẻ 6 tháng. Tiểu Lục bỗng nhiên bật dậy. 3 năm lẻ 6 tháng á? Sư phụ ở trong chính đường cười đầy ẩn ý. Đúng vậy, không ngờ tới phải không? Vừa tỉnh giấc đã vật đổi sao rời rồi. Đúng rồi, 2 ngày trước vừa vặn là hôn lễ của Lưu Ly sư muội ngươi. Ngươi chỉ lo ngủ mà bỏ lỡ mất rồi, tiếc quá nhỉ. Chờ đã, hôn lễ của tiểu Lưu Ly á? Đúng vậy, nàng ấy thành thân cùng Trảm Tử Dạ của Vạn Pháp Tiên Môn, giờ là Tử Dạ chân nhân rồi, cũng coi như là trai tài gái sắc. Trảm Tử Dạ thầm mến tiểu Lưu Ly, chuyện này chắc ngươi cũng đã biết. Mấy năm nay ngươi ngủ say, Trảm Tử Dạ kia tấn công dồn dập lắm, mấu chốt là hắn ta mang nhiều sính lễ lên núi quá, lại còn vô cùng thanh ý, ai đã từ chối cơ chứ. Tiểu Lục nhíu mày. Rồi sao nữa? Rồi thì ngươi ngủ quá lâu, vị trí thủ tịch đệ tử bị Chu Thi Giao cướp mất rồi. Tuy ta cũng giúp người tranh giành, nhưng mà người ta thành công tấn cấp kim đan, trong quần tiên mộ cũng nhiều lần có màn trình diễn kinh thế hãi tục, thậm chí còn áp đảo cả Quỳnh Hoa. Người ngủ như mỹ nhân say thế này, lại đầu ra sức mà cạnh tranh. Tuy rằng mấy năm trước người vô cùng quyết đoán, nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, nhưng công tích trước kim đan thực sự đều là sương khói. Còn gì nữa không? Còn nữa là trí giáo của ngươi giải tán rồi. Mấy tên phó giáo chủ tranh giành quyền lực, người thân là giáo chủ thì lại vắng mặt, không ai trấn áp, cho nên chẳng bao lâu sau bọn chúng đã tự tung tự tác, phân chia cát cứ. Trí giáo một khi không có người lãnh đạo, bước tiếp theo chính là bị lãng quên, rồi sau đó bị thế lực khác thôn tính. Chà chà, 3 năm 6 tháng trôi qua, ta trở nên thê thảm như vậy sao? Giọng nói của Tiêu Lục đầy vẻ khó tin. Tiêu Vũ thản nhiên đáp, rất bình thường thôi. Từ khi ngươi xuất đạo đến nay kỳ ngộ không ngừng, tiến bộ vượt bậc, nhưng chung quy căn cơ nông cạn. Một khi dừng bước, chẳng khác nào đi thuyền ngược dòng nước, tất cả đều dễ dàng tan thành mây. Có điều đây cũng là chuyện tốt cho ngươi. Ngươi cũng nên tĩnh tâm lại, nghiêm túc tu hành một thời gian. Là một tu sĩ, nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi là tu hành, chứ không phải gây chuyện khắp nơi. Trong khoảng thời gian này, người cứ ngoan ngoãn đột phá kim đan rồi tính tiếp. Tiêu Lục trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên cười. Tuy trong khoảng thời gian qua xảy ra rất nhiều chuyện đáng tiếc, nhưng dù sao cũng có một chuyện tốt, đó là người nợ ta tiền chia phần, có thể cộng dồn lãi suất trong suốt 3 năm 6 tháng. Vừa dứt lời, sư phụ liền nhảy dựng lên. Cái gì? Tiền chia phần nào? Lãi suất gì? Tiêu Lục cười nhạt. Sao? Muốn quỵt nợ à? Cũng được. Vậy sư phụ cứ trả bằng xác thịt là được rồi. Với sắc đẹp của ngươi, một lần coi như là 2 văn tiền. Được không hả? Tiểu Vũ chăm chú nhìn vào mắt đồ đệ, thấy trong đó chỉ có trêu chọc. Biết ngay trò đùa của mình đã bị vạch trần, chỉ có thể chán nản nhún vai. Quả nhiên là không lừa được ngươi, rõ là vô vị. Tiện thể nhắc nhở, ngươi thật sự không ngủ lâu như vậy. Ngươi phát hiện ra điểm đáng ngờ ở chỗ nào? Nói nhảm, tiểu Lưu Ly sao có thể gả cho người khác được? Là chuyện hoang đường này ai mà tin? Tiểu Vũ á khẩu, luôn cảm thấy trí thông minh của tên đầu đệ này hình như có phần lệch lạc, nhưng lại không biết uốn nắn như thế nào. Tóm lại, nhìn cái này đi. Tiểu Vũ nói xong, đưa ngón tay gõ nhẹ lên một vật hình cầu màu xám trên bàn. Tiêu Lục đứng dậy chỉnh trang lại y phục, đi đến chính đường, không khỏi bật cười. Đây chẳng lẽ là trứng của ngươi à? Tiểu Vũ cười lạnh. Không, đây là trứng của ngươi. Nụ cười của Tiêu Vũ cứng đơ, chỉ chỉ cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Lời nói của sư phụ khiến Tiểu Lục vô cùng rùng mình. Sư phụ nhân lúc hắn ngủ trộm đi thứ quan trọng, trộm trứng của hắn. Thôi được rồi, sự thật đương nhiên không hoang đường như vậy. Tiểu Lục là tu sĩ vô tướng công, khả năng khống chế thân thể đã đạt tới cảnh giới cao thâm. Dù chỉ là một sợi tóc hay một chút biến hóa cũng có thể nhận ra, huống chi là vật quan trọng kia chứ. Đây là thứ lấy ra từ trong cơ thể ngươi, hình dạng như quả trứng, đương nhiên là trứng của ngươi rồi. Sư phụ mặt không thay đổi, bịa chuyện rồi nói tiếp. Ta nghiên cứu một thời gian mà không thu hoạch được gì, chẳng phải ngươi vẫn tự xưng là học bá thần kiếm sơn hay sao? Vậy trọng trách tìm ra bí mật này giao cho ngươi đấy, nghiên cứu cho kỹ vào. Nói xong, Tiểu Vũ ném quả cầu màu xám cho Tiêu Lục. Cẩn cho kỹ, thứ này bây giờ không còn nhiều đâu. Đây là... Tiểu Lục nắm lấy quả cầu, chỉ cảm thấy mát lạnh, trơn nhẵn. Dùng nguyên thần dò xét thì lại trống rỗng như là hư vô. Nghĩ đến việc này được lấy ra từ trong cơ thể mình, cũng không khó để đoán ra nó là gì. Vô diện giả. Chính là tên ma đầu đó đó. Sau khi bắt được nó, ta thuận tay xử lý một chút, định luyện thành đan dược. Kết quả có lẽ do ma đầu Tây Di có điểm khác biệt với bên Cửu Châu nên không luyện thành đan dược được, mà lại thành ra quả trứng xám không rõ công dụng này. Ta nghĩ dù sao ngươi cũng là nam nhân, có thể sẽ dùng nên giữ lại cho ngươi. Tiểu Lục nghe mà đau cả đầu. Tam Mộc chân quân bị uy danh hiển hách, còn Tam Đản chân quân thì chỉ có biến thái thôi. Dù vậy thì hắn vẫn cất quả cầu màu xám đi. Tuy Tiểu Vũ lắm trò, nhưng trong việc dạy dỗ đồ đệ thì tương đối đáng tin. Nếu nàng ta đã bảo hắn cất giữ thì ắt là có lý do. Được rồi, tai họa ngầm trên người đã được giải quyết, ta có thể đi được chưa? Tiêu Lục vừa nói vừa định rời đi, tâm trí đã sớm bay đến cửa quân tiên mộ ở Thiên Nam Châu. Gấp gáp làm cái gì, trước tiên ở lại đây đột phá kim đan rồi hắn tính. Kim đan? Tiêu Lục nghe vậy liền giật mình, vội vàng lấy từ trong túi giới tử ra một hũ mật ong, bôi lên quả cầu màu xám một cái, biến nó thành màu vàng kim sáng chói. Kim đan đây, mời sư phụ kiểm tra. Đứng lại. Lần này Tiêu Vũ không khách khí, túm lấy đồ đệ giữ chặt tại chỗ. Bây giờ ngươi đi cũng vô dụng, cành ngon đã hết rồi. Ba ngày trước nhóm người thứ nhất và thứ hai tiến vào quận tiền bộ đều đã quay trở về, bây giờ ngươi mới đi thì đến lượt thứ ba cũng không kịp. Chờ đã, nhóm thứ nhất và thứ hai rốt cuộc ta đã ngủ bao lâu? Tiểu Vũ đáp, không dài đến 3 năm 6 tháng, nhưng cũng không ngắn ngủi chỉ 2 canh giờ, 1 tháng lẻ 3 ngày. Đủ để cho người bỏ đỡ tất cả cơ hội thể hiện rồi. Tiêu Lục càng thêm kinh ngạc, ngủ 1 tháng thật à? Chà, vậy thì vốn diện giả ăn mòn ký sinh càng nghiêm trọng đến mức nào? Tiểu Vũ xua tay nói, cũng không nghiêm trọng lắm. Nếu thật sự nghiêm trọng thì ta đã không cứu kịp. Thực tế thì ngày thứ 3 người đã có thể tỉnh lại, là ta cho người uống thuốc để ngủ thêm 1 tháng đấy. Tiểu Lục á khẩu, quả nhiên không thể đánh giá sư phụ theo lẽ thường. Không ngăn cản ngươi, chắc chắn ngươi sẽ lập tức chạy đến quần tiên mộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn ngươi để thắng trận liên tiếp, sau đó đăng ý vênh váo, rồi lại đi tìm chuyện rắc rối khác. Không phải ta cố ý đả kích ngươi, mà là làm sư phụ không thể không nhắc nhở. Vui chơi cũng được, nhưng đừng quên nhiệm vụ của mình là gì. Sắc mặt của Tiểu Vũ chưa từng nghiêm túc đến như vậy, khiến cho Tiểu Lục cũng không thể làm lơ. Sư phụ cảm thấy phương hướng của ta có vấn đề sao? Vấn đề lớn, Tiểu Vũ nói. Ngươi thử nghĩ mà xem, lần này ngươi liều sống liều chết ở Tây Di Đại Lục gần nửa năm, thu hoạch được gì? Thực lực tăng mạnh à? Hay pháp bảo được nâng cấp? Công pháp được cải thiện à? Theo ta thấy, ngoài trừ ánh mắt của Aya nhìn ngươi có phần thay đổi, thì ngươi chẳng thu hoạch được gì. Đúng là ngươi có được chìa khóa quần tiên bộ, được nở mày nở mặt ở Cửu Châu. Nhưng bây giờ nhắc đến ngươi, nhắc đến Quỳnh Hoa, cho rằng mọi người đều đánh giá Quỳnh Hoa cao hơn nữa. Bởi vì nàng ta là kim đan, còn ngươi thì không. Mà ở tu tiên giới này, thực lực mới là tất cả đấy. Nghe vậy Tiêu Lục thở dài. Ta biết chứ, không cần sư phụ phải lải nhải. Kim đan kỳ là một ranh giới công trạng trước kim đan kỳ, dù có hiển hách đến đâu thì cũng chỉ là hư danh, đúng không? Lời của Tiêu Lục nói chính là quy tắc của Cửu Châu tu tiên giới. Kim đan và không kim đan là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bất kỳ kim đan chân nhân nào cũng là tài sản quý giá của Cửu Châu tu tiên giới. Tu sĩ từ khi dẫn khí nhập thể, trải qua luyện khí, trúc cơ, kim đan, ba cảnh giới lớn, vượt qua vô số khảo nghiệm gian nan từ thiên địa và bản thân, cuối cùng thành tựu kim đan. Đây là thành tựu vô cùng to lớn. Trong toàn bộ tu tiên giới, trong vạn người tu luyện dẫn khí nhập thể, chưa đến 10 người có thể thành tựu kim đan. Đối với chúng sinh mà nói, kim đan chân nhân chính là tồn tại cao quý mà xa vời, đứng trên đỉnh của thế giới. Trên thực tế, kim đan kỳ quả thật là một cảnh giới khác biệt hoàn toàn. Mấy cảnh giới trước, tu sĩ chỉ là tu sĩ, nhưng một khi cảnh giới thành tựu kim đan, sẽ có được danh xưng chân nhân, có nghĩa là có được chỗ đứng vững chắc trong tu tiên giới. Nói một cách đơn giản, chính là từ nay về sau mới thật sự được coi là người trong tu tiên giới. Đối với tu sĩ mà nói, thành tựu kim đan là một trong những thay đổi về chất, mà độ khó để đạt được cũng không cần phải nói. Trừ khi bất chấp tất cả, chỉ muốn tu thành kim đan. Nếu không, bất kỳ tu sĩ nào đi theo con đường tu luyện chính thống cũng đều phải dừng lại rất lâu ở cửa ải kim đan kỳ. Thậm chí, còn gian nan hơn cả việc từ kim đan đột phá lên đến nguyên anh kỳ. Tiểu Lục dự tính bản thân ít nhất phải mất 10 năm, thuận lợi thì trong vòng 5 năm có thể thử đột phá kim đan kỳ. Với cảnh giới hư đan thượng phẩm hiện tại, đây đã là tính toán vô cùng thận trọng. Nhưng sư phụ còn muốn nhanh hơn nữa. Trong vòng 2 năm phải đột phá kim đan kỳ cho ta, sau đó tự mình ra ngoài bươn trải đi. Lần này Tiểu Lục thật sự kinh hãi. 2 năm mà, này, có cần phải tàn nhẫn như vậy không? Chúng ta đã sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, vậy mà ngươi lại muốn đuổi ta đi sớm như vậy. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy đấy. Theo quy củ của thần kiếm phái nói riêng và tu tiên giới nói chung, một khi tu sĩ thành tựu kim đan cũng giống như thiếu niên đến tuổi trưởng thành, phải tự mình bước đi trên con đường độc lập tự cường. Nói chung sẽ thoát khỏi thân phận đệ tử, có được nhiều tự do hơn, đồng thời cũng mất đi sự che chở quá mức từ môn phái. Đương nhiên quy củ này cũng thay đổi tùy theo môn phái. Đối với những môn phái nhỏ, kim đan kỳ đã được coi là nhân vật lớn. Các đệ tử trúc cơ kỳ, kim đan kỳ đều phải làm việc cật lực cho môn phái. Còn với những môn phái lớn như ngũ tuyệt của Vạn Tiên Minh, tuy rằng không đến nỗi kim đan kỳ nhiều như chó chạy ngoài đồng, nguyên anh kỳ nhiều như rác, nhưng một kim đan chân nhân muốn độc lập tự mình gánh vác một phương cũng không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất thì Tiêu Lục chưa từng nghĩ đến việc sau khi đột phá kim đan kỳ sẽ rời khỏi thần kiếm phái. Không phải không làm được, mà là không cần thiết. Đối mặt với thái độ kháng cự của Tiêu Lục, Tiêu Vũ chỉ cười lạnh. Sao nào, cảm thấy khó khăn à? Không làm được à? 2 năm đột phá kim đan kỳ, ta đã rất nể mặt ngươi rồi đấy. Có biết tình hình của Cửu Châu Đại Lục hiện nay thế nào không? Tuy Tiêu Vũ hỏi về tình hình Cửu Châu, nhưng Tiêu Lục biết rõ trọng điểm của nàng ta là những tu sĩ đồng lưu với hắn. Thịnh kinh tiền bồn có Quỳnh Hoa, quả nhiên danh bất hư truyền. Tu vi kim đan kỳ lại còn có tâm cảnh hơn người. Ngày đó ánh mắt chạm nhau, trong lòng Tiêu Lục đã có đánh giá rất cao về Quỳnh Hoa tiên tử này. Côn Luân Trung Mộc Mộc tuy không tinh thông chiến đấu, nhưng nàng ấy tích lũy thầm hậu, đến cảnh giới tu vi cũng càng lúc càng nhanh. Lần trước gặp mặt ở Thái Cổ Kiếm Trùng, tu vi của nàng ấy tuy không quá xuất sắc, nhưng 2 năm qua rất có khả năng đột phá. Đối với Chu Mộc Mộc từng liên thủ, bản thân của Tiêu Lục cũng không tiếc lời khen ngợi, mà suy đoán của hắn cũng nhận được khẳng định. Tiêu Phủ nói, 3 tháng nữa Chu Mộc Mộc sẽ xung kích kim đan dưới hộ pháp của trưởng lão Sư Môn. Đừng hỏi ta vì sao tu vi của nàng ấy tiến cảnh nhanh như vậy, ta lời giải thích lắm. Tiêu Lục cũng không để ý, tiếp tục bình luận. Mấy năm nay, tu sĩ trên quân Hoàng Sơn hành sự khiêm tốn, ta không rõ lắm. Nhưng tháng trước, ta gặp Khô Cầm chân quân. Thiếu niên mặt sẹo, hầu hạ sau lưng Khô Cầm, hẳn là thủ tịch đệ tử của quân Hoàng Sơn, tu vi không dưới Quỳnh Hoa đâu. Thâm niên của hắn sâu nhất, thời gian tu hành dài nhất trong số thủ tịch đời này. Tuy vẫn chưa có tiếng thăm gì truyền ra, nhưng xem thường quân Hoàng Sơn là cực kỳ ngu. Tiêu Lục gật đầu lại nói, còn vạn pháp trảm từ giã kia, dám có ý đồ với tiểu lưu ly, cả đời cô độc là đáng đời, không đáng lo. Tiểu Vũ bĩu môi, này, tốc độ mất tiết tháo khi bình phẩm của ngươi càng ngày càng nhanh đấy. Tiểu Lục nhún vai, nói về thần kiếm phái chúng ta, 4 vị thủ tịch, 1 người quanh năm mất tích thì tạm thời không bàn. Tiểu lưu ly kiếm tâm thông minh, tư chất cằn cốt trên đời hiếm có. Công pháp nàng ấy tu luyện cũng là loại tích lũy thâm hậu. Tuy rằng thực lực bây giờ còn kém ta, nhưng một khi vượt qua ngưỡng cửa kim đan, e rằng trong số tu sĩ đồng cấp khó tìm được đối thủ. Vô tướng kiếm của ta gặp phải phá thương khung của nàng ấy thì cũng phải đè chừng 3 phần. Còn đại sư tỷ, nàng ấy là ngoại lệ, không phải bàn tới. Lúc trước Tiêu Lục và Chu Thi Giao gặp kiếm ma ở Thái Cổ Kiếm Trùng, trời xui đất khiến Chu Thi Giao bị nguyên thần của kiếm ma chiếm cứ tự phụ, sau đó là nhân họa đắc phúc. Nguyên thần được thúc đẩy tiến hóa cực lớn, thực lực lại tăng vọt. Thời gian tu hành của nàng ta vốn đã dài hơn những người khác, mà tinh thần kiếm điển nàng ta tu luyện cũng vô cùng lợi hại. Hiện giờ tuy rằng chưa vượt qua ngưỡng cửa kim đan, nhưng Tiêu Lục cảm thấy cho dù là Quỳnh Hoa cũng chưa chắc là đối thủ của nàng ta. Có lẽ Chu Thi Giao chính là người có thực lực tổng hợp mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi hiện nay. Phân tích đúng là không tồi, cho nên người xem ưu thế mà người giải công gây dựng trong thế hệ trẻ tuổi hiện nay đã rất là yếu ớt. Tuy rằng đơn đả độc đấu, người có thể dùng hết mọi thủ đoạn, cho dù là Chu Thi Giao cũng chưa chắc đã thắng được ngươi. Nhưng trong vòng 100 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa, nàng ta chắc chắn sẽ vượt qua kim đan kiếp. Một khi đã là kim đan, thực lực của nàng ta sẽ tiến bộ vượt bậc. Một kiếm có thể xiên 10 mấy tên nhóc như người thành kẹo hổ lô. Còn Tiểu Lưu Ly, thực lực của nàng ấy hiện tại hơi yếu là do chưa dung hợp hoàn toàn với tiền kiếm phá thương khung. Nói tóm lại, người phải có chút ý thức nguy cơ đi. Người sắp không giữ nổi danh hiệu đệ nhất nhân đồng lứa rồi đấy. Không bao chóng hành động, người sẽ chẳng còn gì đâu. Tiêu Lục tò mò, ta cần gì phải bận tâm đến hư danh hạng nhất, hạng hai chứ? Sư phụ thản nhiên giải thích, bởi vì tiền thù lao quảng cáo chênh lệch rất lớn. Bất kể lý do sư phụ ngăn cản Tiêu Lục hung hung hổ hổ xông vào quần tiên bộ là gì. Sau khi Tiêu Lục ngủ say hơn 1 tháng, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Đầu tiên là việc khai phá quần tiên bộ đã có kết quả bước đầu. Đoàn thám hiểm đầu tiên, Phong Gầm và Thiên Luân đã trở về Cửu Châu vào nửa tháng trước, mang theo chiến lợi phẩm khiến người khác phải ghen tị. Trong quần tiên bộ, bọn họ nhìn thấy vô số không gian độc lập, được gọi là tiên mộng cảnh. Bọn họ đã thành công tiến vào một mộng cảnh, trải qua những thử thách khắc nghiệt và giành được chiến lợi phẩm hay món hạ phẩm linh bảo. Đối với những tu sĩ hợp thể kỳ và hóa thần kỳ mà nói, hai món hạ phẩm linh bảo này chẳng đáng là gì. Nhưng dù sao cũng là linh bảo, đủ để khiến cho 99% tu sĩ trên đại lục phải thèm muốn. Sau Phong Ngâm Chân Quân và Thiên Luân Chân Quân, những người tiến vào tiếp theo là các đệ tử trẻ tuổi, dẫn đầu là Quỳnh Hoa, Chu Mộc Mộc và Trạm Tử Dạ cũng tham gia. Nhưng bọn họ chia nhau hành động. Nửa tháng sau, Quỳnh Hoa đã vượt qua thử thách và giành được 3 món pháp bảo hạ phẩm. Chu Mộc Mộc và Trạm Tử Dạ mỗi người thu hoạch được 2 món pháp khí. Các đệ tử ưu tú của những môn phái khác cũng có người thành công, người thất bại, nhưng phần lớn đều có thu hoạch. Sau 2 vòng thám hiểm, mọi người đã có cái nhìn sâu sắc hơn về quần tiên mộ. Nơi đó quả thực là một kho báu khổng lồ. Về mặt phong phú, nó thậm chí còn vượt xa cả kho báu của Hoàng Kim Vương ở Tây Lục. Chẳng qua nếu muốn nói là có được bảo vật, độ khó cũng tăng lên rất nhiều. Đầu tiên là thử thách rất đa dạng. Phòng Gầm và Thiên Luân không tiết lộ cho bọn họ là đã trải qua những gì. Nhưng trải nghiệm của các đệ tử ở lượt thứ 2 khi tiến vào quần tiên bộ đã được lan truyền rộng rãi. Quỳnh Hoa tiến vào một khu rừng rậm núi sâu, yêu ma hoành hành. Sau khi tiêu diệt lũ yêu ma này, nàng tìm thấy bảo vật của chúng trong hang ổ. Đó chính là 3 món pháp bảo hạ phẩm. Trải nghiệm của chú Mộc Mộc thì kỳ lạ hơn nữa. Nàng ta đến một vùng đất chết, môi trường vô cùng khắc nghiệt. Đến cả hư đan đỉnh phong như nàng ấy cũng có lòng chịu đựng nổi. May mắn là nàng ấy đã gặp được một vị tiền bối đang bị thương nặng. Nhờ y thuật cao siêu, nàng ấy đã chữa khỏi thương thế cho vị tiền bối kia. Để báo đáp, vị tiền bối đó đã chỉ cho nàng ấy cách sinh tồn, đồng thời tặng cho nàng ấy một vài món pháp khí. Con Trạm Tử Dạ, hắn ta lại gặp 2 vị tiền bối. 2 người bọn họ đang tranh cãi xem cách cải tiến một bộ công pháp nào đó. Nghe một lúc, Trạm Tử Dạ không nhịn được nữa liền tham gia vào. Cuối cùng sau nửa tháng thảo luận, bọn họ mới đạt được một số kết quả ban đầu. 2 món pháp khí chính là phần thưởng cho Trạm Tử Dạ. Trải nghiệm của những tu sĩ khác cũng gần tương tự. Mộng cảnh là bọn họ tiến vào phần lớn đều liên quan đến sở trường của bản thân. Phần thưởng nhận được cũng rất hữu dụng. Tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng đó là bởi vì bọn họ chưa tiến vào sâu bên trong tiên mộng cảnh. Dựa theo những mảnh bối đã có thể phỏng đoán rằng sau khi có được bảo vật đầu tiên, nếu không vội vàng rời đi mà tiếp tục tiến sâu vào bên trong, phần thưởng sẽ càng thêm phong phú. Có điều mọi người cũng phát hiện ra rằng quần tiên mộng có những hạn chế rất nghiêm ngặt. Đầu tiên, bảo vật có được chỉ có thể tự mình sử dụng, không thể chuyển giao cho người khác. Đây chính là vấn đề lớn nhất khiến cho khu vực bên ngoài của quần tiên mộ trở nên kém hấp dẫn. Phong Cầm và Thiền Luân tuy có được linh bảo nhưng không thể tặng cho đệ tử, mà với tu vi của bọn họ, bảo vật tiện nhất trên người cũng là linh bảo trung phẩm, còn pháp bảo hạ phẩm mà Quỳnh Hoa có được lại càng không có giá trị gì với được cả môn phái dốc lòng bồi dưỡng như nàng ấy. Bởi vậy, muốn có được lợi ích thiết thực chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Thế nhưng nhớ đến lời cảnh cáo khi cánh cửa mở ra, thu hoạch càng nhiều, trách nhiệm càng lớn, khiến cho người ta không khỏi do dự. Chính vì vậy, kế hoạch thám hiểm lần thứ ba đã bị trì hoãn. Chờ sau khi mọi người tổng kết kinh nghiệm hai lần trước rồi mới tính tiếp. Đội ngũ thám hiểm lần thứ ba cũng đang trong quá trình chuẩn bị. Với toàn bộ vạn tiền binh, việc quần tiên mộ mở ra chẳng khác nào một kỷ nguyên mới, mang đến vô số hy vọng cho tương lai. Cho dù chỉ là khu vực bên ngoài, phòng đồ cũng đã đổi khác rất nhiều, tràn đầy sức sống. Thiên Nam Châu trở thành tâm điểm của Cửu Châu Đại Lục. Đáng tiếc tất cả những điều này chỉ là câu chuyện phiếm với một số người trên Thần Kiếm Sơn mà thôi. Dạ, đúng là một lũ ngu ngốc. Tiên mộng cảnh trong quần tiên mộ rõ ràng đã phải cần một nhóm người có quy mô vừa phải, cùng nhau phối hợp, bổ sung cho nhau mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, từ đó có được bảo vật vượt qua cảnh giới của bản thân. Rất nhiều manh mối đã quá rõ ràng, cần gì phải cẩn thận từng ly từng tí một như vậy, rõ ràng đã lãng phí thời gian. Trong đại sảnh quán trọ đơn sơ, Tiêu Lục vừa đọc báo vừa gác chân lên bàn, người lắc lắc lừ lừ, chiếc ghế dưới chân cũng kêu lên ken két, âm thanh đều đặn vang vọng khắp quán trọ, thể hiện rõ sự sốt ruột của Tiêu Lục. Âm thanh chói tai này nhanh chóng bị cắt ngang. Bà chủ quán trọ tức giận đập tay xuống quầy. Người cảm thấy không thể xem nổi ở đây là ta, được chứ hả? Người quá rảnh rỗi rồi đấy, cứ đến đây, không ở trọ cũng chẳng gọi món, chỉ chăm chăm đọc tờ báo rách của ngươi. Tiểu Lục lời biếng đáp, ta không ăn là vì vừa ăn no ở nhà rồi. Ý ta là, một khi tu sĩ hư đàn đã muốn ăn, thì có là cả con voi cũng nuốt rồi. Nhưng nếu là phải đồ ăn của một số vị đầu bếp nào đó, hay là đến cả hợp thể chân quân cũng chẳng có chút khẩu vị nào. Bà chủ bất được nói, rồi rồi rồi, ta biết người đang chịu khổ sở vì ai ra rồi. Nhưng người ngày nào cũng đến đây than vãn, sao không trực tiếp nói thẳng với nàng ấy đi? Tiểu Lục thản nhiên lật sang trang báo khác mà đáp, ai ra đã hoàn thành lời thề, anh linh hoàn mỹ, sau đó đình thần hợp nhất. Giờ thì có đánh nhau thật, chưa chắc Thiên Nguyệt đã thắng được nàng ấy đâu. Người muốn ta nói thẳng với nàng ấy thế nào đây? Bà chủ cười nói, người đúng là cứng cỏi mà. Tiểu Lục nói tiếp, còn việc ta không ở trọ là vì đạo này, vạn tiền bình đang thực hiện chiến dịch bài trừ tệ nạn xã hội. Ta nghĩ chúng ta một nam một nữ mà ở chung một phòng thì không được thích hợp cho lắm. Làm hỏng danh tiếng của cái quán trọ này thì không sao, nhưng thanh danh của Tiêu đại gia ta mà bị hủy hoại thì sao? Vừa dứt lời, một vòng nữ chi hồng bay đến như một tảng đá lớn. Sau khi rời khỏi quán trọ như già, tâm trạng của Tiêu Lục vẫn còn buồn bực. Thông qua tờ báo của Thuận Phong Hành, hắn nắm rõ mọi biến động bên ngoài. Là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, hắn rất muốn thử sức mình. Đáng tiếc là hắn không thể tham gia, bởi vì sư phụ đã hạ lệnh, trước khi đạt đến hư đan đỉnh phong, công pháp và cảnh giới hoàn toàn phù hợp, hắn không được phép xuống núi. Nếu dám trái lệnh, mọi chuyện sẽ rất đơn giản. Trong một tháng Tiêu Lục ngủ say, sư phụ có thừa thời gian để giở trò, ví dụ như dùng tinh thạch ghi hình để chụp một vài bức ảnh nhạy cảm của hắn. Hắn dám xuống núi, nàng ấy dám công bố. Tiêu Lục không hề nghi ngờ, với tiết tháo không có giới hạn của sư phụ, nàng ấy hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy. Lý do nàng ta không đặt mục tiêu là kim đan là vì kim đan cần phải có cơ duyên, không phải cứ khổ tu là được. Đương nhiên với tư chất không linh căn của hắn, thực ra cũng không tồn tại cái gọi là bình cảnh. Nếu thực sự muốn, chỉ cần tu luyện bình thường cũng có thể đạt đến kim đan. nhưng mà phẩm chất kim đan có chênh lệch rất lớn, không thể qua loa được. Những kẻ tầm thường kia có thể coi kim đan là mục tiêu cả đời, nhưng với Tiêu Lục, hắn phải bước đi thật vững chắc. Nói cách khác, kim đan của hắn phải là kim đan đỉnh cao. Vì mục tiêu đó, 2 năm nay hắn phải dốc hết sức mình để củng cố nền móng, không chỉ nâng cao tu vi từ hư đan thượng phẩm lên hư đan đỉnh phong, mà những công pháp như vô tướng kiếm cũng phải đạt đến trên 50 tầng. Nó là khó, nhưng cũng không phải là không thể. 2 năm với Tiêu Lục hiện tại mà nói, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Chuyện đi Tây Lục không phải là vô ích. Vô số lần trải qua sinh tử đã khiến cho hắn tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Giờ đây hắn giống như một quả cầu năng lượng chỉ chờ bùng nổ thôi. Nhưng mà ngày nào cũng chỉ biết tu luyện vì mục tiêu thăng cấp thật sự rất nhàm chán. Đã quen trong ruổi khắp nơi, nên những ngày tháng vùi mình khổ tu trên núi thật sự là quá khó khăn. Lưu Ly Tiên bị Tứ Sư Bá Chủ Bình bắt đi bế quan. Tiểu Bạch thì đi theo Quan Hải Sử Thúc đến Đông Ly Châu tìm thuốc. Chó ngốc không biết ăn nhầm thứ gì mà ngủ ly bì. Ngay cả đám người Văn Bảo, Nhạc Hình Giảo cũng bị phái đến khu vực phòng đồ Thiên Nam Châu rèn luyện. Trên cả Thần Kiếm Sơn, người mà Tiêu Lục có thể nói chuyện được chỉ còn lại 2 vị đầu bếp. Một người là Aya, nàng cuồng nhân luyện kim, mỗi lần đến là một lần nguy hiểm đến tính mạng. Người còn lại là bà chủ quán trọ Như Gia, hiện tại đã bị Tiêu Lục quấy rầy đến mức phải dựng biển miễn tiếp Tiêu Lục và chó trước cửa. Nhưng mà chính vì gian nan đền bới phải kiên trì, Tiêu Lục biết rõ lời sư phụ nói là đúng. Hắn cần phải tĩnh tâm, chuyên tâm tu luyện một thời gian, nếu không tâm sẽ bất ổn. Khoảng cách giữa hắn và những thiên tài đồng lứa khác sẽ ngày càng thu hẹp hơn, sau đó là càng ngày càng lớn. Vì vậy cho dù đã nhận lúc sư phụ say rượu bí tỉ mà tìm được bức ảnh nhạy cảm của mình trong túi áo của nàng ấy, hắn vẫn kiên trì ở lại trên núi. Hầu hết thời gian trong ngày dùng để tu luyện, thời gian nghỉ ngơi dùng để đi quấy rầy ba chủ. 2 năm hư đan đỉnh phong, 1 năm sau trên vô tướng phong. Bên ngoài căn nhà tre nhỏ, 2 bóng người như tia chớp đan vào nhau. Khi thì bay trên không trung, vung kiếm tạo thành những đường kiếm khí sắc bén, khi thì áp sát, tiếng va chạm của kiếm vang lên như sấm rền. Vô số tia sáng phát ra từ những thanh kiếm rực rỡ muôn màu trên vô tướng phong. Một người chủ công khí thế bức người, người còn lại phòng thủ yếu thế hơn hẳn. Giữa rừng kiếm quang ấy, giọng nói của vô tướng phong chủ vang lên rõ ràng, xuất kiếm chậm như rùa bò. Đúng là ta đang dùng tu vi hư đan trung kỳ để đấu với người đấy. Ta ra 10 chiêu, người đã được 3 chiêu là tốt lắm rồi. Xuất kiếm mà như đưa đám thế kia, có phải lại trốn đi chơi với Tiểu Đinh Nhi không hả? Cẩn thận ta mạch sư bá đánh gãy chân của người đấy. Vẻ mặt của vô tướng phong chủ nghiêm nghị, đầy uy nghiêm, nhưng lời nói lại mang theo một vài phần trêu chọc. Người bị mắng cũng chẳng vừa, lập tức phản công. Đánh gãy chân ta ư? Người lấy gì mà đánh gãy? Người có tiền mua nổi cái củ cải không hả? Nếu như trước tối nay mà người không luyện thành vô tướng kiếm tầng thứ 45, ta sẽ bạo cúc hoa của ngươi, nghe rõ chưa? Sau 1 năm khổ tu, thành quả rõ rệt. Tu vi từ hư đan thượng phẩm lên đến hư đan đỉnh phong có thể coi là kết quả của mấy tháng liều mạng rèn luyện ở Tây Di Đại Lục. Nhưng mà vô tướng kiếm cốt, vô tướng kiếm pháp đều nhảy vọt lên 10 tầng. Đó chính là kết quả của khổ luyện. 1 năm này là năm mà Tiêu Lục trải qua nghiêm khắc nhất trên núi. Tuy rằng không quá trương như lúc trước luyện kiếm với Tiểu Lưu Đi, thường xuyên luyện đến mức 2 người đánh trọng thương lẫn nhau, nhưng mà trên thực tế những nỗ lực vất vả bỏ ra lại càng nhiều hơn nữa. Bởi vì yêu cầu của sư bá quá mức nghiêm khắc, vô tướng kiếm pháp trong vòng 2 năm phải tăng lên 10 mấy cảnh giới, quả thực là chuyện hoang đường. Lúc ban đầu, chỉ riêng vô tướng kiếm pháp để tam trọng, hắn đã phải bỏ ra hơn thời gian 1 tháng. Hiện giờ tích lũy đã thêm phần thâm hậu, tiến cảnh chẳng lẽ phải chậm hơn nữa? Huống chi, cùng lúc luyện kiếm, vô tướng kiếm cốt, vô tướng tiền tâm đều phải đồng bộ tiến hành. Mà muốn thực hiện được những điều này, đâu chỉ đơn giản là liều mạng, liều cả tiên tiên nguyên khí là có thể làm được. Tiêu Lục nhất định phải huy động toàn bộ tài nguyên của bản thân. Đầu tiên là đan dược. 1 năm nay, các loại linh đan diệu dược gần như trở thành cơm bữa. May mắn là Thất Sư Thúc đã hỗ trợ rất nhiều, nhưng bản thân của Tiêu Lục cũng phải bỏ ra không ít. Linh thạch tiêu tốn gần 100 vạn, nhiều hơn nữa không phải là không có, mà là rất nhiều thứ có tiền cũng khó lòng mua được. Tiếp theo là lập kế hoạch. So với mục tiêu to lớn mà sư phụ đề ra, thời gian 2 năm thật sự phải tranh thủ từng giây từng phút để tận dụng thời gian một cách hiệu quả nhất. Một mặt tiêu đục phải tiến hành rất nhiều công việc cùng một lúc, mặt khác phải lên kế hoạch thật hợp lý. Ví dụ như sau khi luyện kiếm xong, tranh thủ thời gian khôi phục thể lực và pháp lực để tiến hành minh tưởng sâu, còn thân thể thì lập tức tập luyện thủ ấn tinh tế, rèn luyện sự linh hoạt. Đồng thời tiến độ tu luyện, các loại công pháp cũng phải phối hợp nhịp nhàng với nhau. Có những công pháp như phổ tướng kiếm cốt, bởi vì dựa vào ngoại lực nhiều hơn nên tiến độ rất là ổn định. Vậy thì những công pháp cần đến linh cảm và ngộ tính như là vô tướng tiên tâm cần phải có dẫn dắt. Rồi đến việc nghỉ ngơi đầy đủ, dây cung không thể nào cứ mãi căng mà không đứt. Cứ cách một khoảng thời gian nhất định, Tiêu Lục sẽ tự cho bản thân được nghỉ ngơi đôi chút, hoặc là xuống đình khỉ trấn dưới chân núi quấy rối bà chủ, hoặc là nhận đời Aya giúp nàng hoàn thiện món ăn, đồng thời rèn luyện thêm khả năng kháng độc của bản thân. Một năm ròng rã, thời gian trôi qua nhanh đến khó tin. Một năm sau, Tiêu Lục đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc theo đúng tiến độ. Vô tướng kiếm pháp cùng các loại công pháp khác đều đồng loạt đột phá đến trên 40 năm trọng thiên. Pháp lực lại càng thêm dồi dào, sung mãn. Trong ngọc phủ, một hạt hư đan tròn trịa long lanh, ẩn chứa kim quang, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển từ hư thành thực, tăng thành biến chất. Đương nhiên, để đạt đến chất biến thực sự thì cần thêm khoảng nửa năm nữa để mà chuẩn bị. Đến lúc đó, theo như kế hoạch của sư phụ, hắn sẽ dùng trạng thái hoàn mỹ nhất để ứng phó với kim đan kiếp. Một khi đã vượt qua được kiếp nạn ấy, rất có thể sẽ đạt đến cảnh giới vô thượng kim đan cao nhất. Sau đó lão nhân già có thể lấy danh nghĩa sư phụ của tu sĩ vô thượng kim đan để mở các lớp học thêm, kiếm thêm thu nhập. Còn các khoản tiền quảng cáo tài trợ đã nói lúc trước, thực chất là sư phụ lấy danh nghĩa của Tiểu Lục ra ngoài mở lớp kiếm tiền. Bản thân Tiêu Lục thì bận tối mắt tối mũi, nào có thời gian mà đi đóng quảng cáo. Đương nhiên quảng cáo cũng được làm không ít, nhưng tất cả đều do một tay Tiểu Vũ thao tác. Tiểu Vũ hoàn toàn không có thời gian mà bận tâm. Thậm chí có đôi lúc, Tiêu Lục còn nghi ngờ tiện nhân Tiểu Vũ kia sắp xếp lịch tu luyện dày đặc như vậy là để cho hắn không có thời gian mà để ý đến việc ả ta nhận thêm việc bên ngoài. Liệu có sử dụng hình ảnh của hắn một cách bất hợp pháp hay không? Nhưng lịch tu luyện dày đặc như vậy, hắn cũng chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm những chuyện đó. Muốn bán hình ảnh hay bản quyền gì đó thì cứ mặc ả ta. Chỉ cần đừng có lén lút bán luôn cả thân thể của hắn là được. Hôm nay vừa kết thúc tu luyện, Tiêu Lục dự định sẽ xuống núi quấy rối bà chủ theo đúng kế hoạch. Nhưng hắn vừa mới đi đến tứ tượng phòng, đã thấy từ trong màn sương mù dày đặc bên ngoài bay tới một đoàn người với sắc mặt ủ rũ, thật thểu như quân lính bại trận trở về. Mà trong số đó có một gương mặt vô cùng quen thuộc khiến cho hắn không khỏi bật cười. Mập mập, sao đến cả người cũng chạy đi khoai hoang thế? Nói đến Văn Bảo, năm đó hắn là thuộc hạ trung thành của Tiêu Lục, đến hiện tại vẫn luôn phụ trách quản lý những công việc vụn vặt của trí giáo, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Chỉ có điều theo chênh lệch về tu vi ngày càng lớn, cơ hội hai người cộng tác cùng với nhau cũng ngày càng ít đi. Hơn nữa từ khi Tiêu Lục lên núi tu luyện đã càng thêm chăm chỉ, thời gian rảnh rỗi để gặp mặt nói chuyện phiếm càng ít. Mấy năm nay quan hệ có phần phai nhạt, không ngờ hôm nay lại có dịp gặp nhau. Nghe thấy tiếng gọi mập, Văn Bảo đang cùng các sư huynh sư tỷ cưỡi mây đạp gió bỗng chốc trùng đến như cậy giấy. Cúi đầu xuống thì thấy Tiểu Lục đang đứng trên đài tứ tượng phong vẫy vẫy tay. Sắc mặt của hắn ta biến đổi liên tục, sau đó định bụng che mặt bỏ chạy. Thấy Tiểu Lục thấy vậy thì càng thêm buồn cười, mũi chân điểm nhẹ, thân hình như tia chớp thoáng chốc đã chắn trước mặt Văn Bảo, khiến tên mập mạp kia càng thêm hoảng sợ. Tiêu Lục đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, thấy mập mạp này so với trong ấn tượng quả thực là gầy đi một cỡ, nhưng mà nhìn chung cũng không giống như là bị ai đó đánh đập hay tra tấn gì. Nhìn kỹ hơn thì thấy pháp lực dồi dào, cơ thể rắn chắc, nội công và ngoại công đã có dấu hiệu hòa hợp, đó chính là dấu hiệu từ trúc cơ đến hư đan. Với tư chất và ngộ tính của hắn ta thì tiến cảnh như vậy cũng đã được coi là rất đáng mừng. Nhưng nhìn kỹ hơn một chút thì thấy tâm thần bất ổn, đạo tâm lay động dường như có chỗ khiếm khuyết, thoạt nhìn giống như là vừa trải qua một chấn động tâm lý rất lớn. Với sự chất pháp và kinh nghiệm từng trải của Văn Bảo, Tiêu Lục không khỏi cảm thấy tò mò. Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà có thể khiến cho thân thể bình bình an an vô sự, còn đạo tâm thì bị tổn thương nặng nề như vậy. Văn Bảo không phải là loại người chỉ biết rủ rú trong lối tu luyện như phái học viện. Ngay từ khi còn ở luyện khí kỳ đã bị hắn lùi đi đánh nhau với Thất Tình giáo, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm đầy mình. Nếu như gặp phải loại cường địch đặc biệt thì không thể nào nhân thể lại lành lặn như vậy. Mà nếu là gặp phải chuyện gì đáng sợ một chút thì cũng không đến mức khiến cho đạo tâm của hắn bị tổn hại. Nghĩ đến phản ứng đầu tiên khi Văn Bảo nhìn thấy hắn, Tiểu Lục lại đảo mắt, sau đó vận vô tướng pháp lực vào mắt quan sát, bỗng nhiên cười gian xảo. Mập mập chết bầm, người ngoại tình, ta phải nói cho Nhạc Dương Bội biết. Văn Bảo nghe vậy liền quỳ sụp xuống. Ta không có. Không có mà quỳ cái gì? Tiểu Lục mắng. Cái bộ dạng chột dạ thận hư kia của người, chỉ sợ người khác không nhìn ra hay sao? Được rồi, mau lại đây, nói rõ ràng cho ta biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Kéo được Văn Bảo xuống núi đến Linh Khê Trấn, mập mập kia cứ đi một bước để dừng. Tiểu Lục cứ kéo, vừa lôi vừa kéo mới đưa được hắn ta vào trong đại sảnh quán trò như ra. Vừa nhìn thấy bà chủ, chân Văn Bảo lại càng thêm run. Kết quả là không cần Tiêu Lục phải thúc giục, Văn Bảo đã khai ra tuốt tuồn tuột những gì hắn đã trải qua. Hết tập 75.